Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 169, Hiệp Đảo. Dâu út khu, Hugh cùng Frost thuê lại cái kia tòa nhà phòng ốc bên trong. Frost vừa đã định sách mới mở đầu, tâm tình không tệ mà chuẩn bị khao thưởng chính mình một điếu thuốc lá. Mà lúc này đây, Hugh đẩy cửa tiến vào thư phòng, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Hugh hít mũi một cái nói, Frost thấy trên mặt nàng có nhiều nghi hoặc chi tình, không có làm tranh luận, ngược lại hỏi, người thật giống như gặp sự tình. Hugh gãi gãi chính mình ẩu tả tóc vàng, đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh bên trên. Trước đó người kia liên lạc ta, liền là tại A Tiên Sinh triệu tập tụ hội bên trong nắm, quan trị an, phương pháp phối chế thông qua. Người khác bán cho ta người kia, hắn cho ta một cái coi như đơn giản nhiệm vụ. Ban đầu thù lao là 30 bảng, cũng không biết trong này có hay không giấu giếm nguy hiểm. Frost hơi chút nhớ lại nói, người kia à, sau lưng của hắn hẳn là có một tổ chức. Nhưng vì cái gì sẽ nghĩ đến lôi kéo ngươi, liền không sợ bị IQ của ngươi liên lụy, dẫn đến chỉnh cái tổ chức hoàn toàn hủy diệt sao? Ngươi cũng không có gì có thể dùng bị mưu đồ đồ vật a. Tướng mạo miễn cưỡng vẫn được, nhưng vóc dáng quá thấp, đại khái liền một cái mạng so sánh đáng giá tiền. Ngạch, nhiệm vụ gì? Hugh đã sớm thói quen bị hảo hữu đả kích, bỏ qua nàng trước mặt lời nói, trực tiếp trả lời lên đằng sau vấn đề kia. Điều tra gần nhất có ai nghe qua Capai sự tình? Capai, cái kia nên bị treo cổ. Không, nên bị chỗ dùng thiêu chết nhân khẩu con buôn. Frost mặc dù không phải thợ săn tiền thưởng, nhưng siêu tập tài liệu là tác gia bản năng, cho nên nàng thường xuyên sẽ để cho Hugh giảng giải kiến thức cùng truyền ngôn. Hugh nhẹ gật đầu, là hắn. Bất quá hắn đã chết, còn giống như bị chết so sánh thảm. Chết như thế nào? Bị đau nhỏ một chút cắt chết. Frost có chút cao hứng cùng tò mò mà hỏi thăm. Người kia không có kỹ càng miêu tả. Có lẽ ngày mai báo chí hội giảng. Mơ tưởng hai giây nói. Hắn chỉ nhắc tới hiện trường tình huống đặc biệt. Nói Capai thi thể bị giải đầy tarot bài. Trên mặt thì bao trùm lấy thẩm phán bài cùng hoàng đế bài, thẩm phán bài ý tứ hẳn là đối Capai tiến hành thẩm phán, kết quả là tử hình. Hoàng đế bài đại biểu cái gì? Cái kia hung thủ? Không, cái kia cái anh hùng thân phận. Dễ bán tác gia Frost bản năng giải đọc lên vụ án phát sinh địa điểm đặc biệt bố trí. Đột nhiên nàng sửng sốt một chút. Tarot bài, thi thể giải đầy tarot bài. Frost mãnh liệt liên tưởng đến chính mình vừa gia nhập không lâu cái kia che giấu tổ chức. Tarot hội, không phải là chúng ta nội bộ cái nào thành viên làm a? Nhưng không có danh hiệu, hoàng đế, thành viên a. Nếu như đúng là, đây là ta lần thứ nhất tại thế giới hiện thực bên trong phát hiện tarot sẽ dấu vết. Chúng ta không chỉ là một cái chỉ tồn tại ở khói xám phía trên che giấu tổ chức. Frost suy nghĩ bốc lên, có kinh hỉ cũng có sầu lo. Lên tại người hầu dẫn dắt dưới, tiến nhập cái kia quen thuộc phòng khách. Gian phòng bên trong y nguyên chỉ có một cây ngọn nến. Mờ nhạt ánh sáng đem bốn phía chiếu lên giống như chuyện ma bên trong tình cảnh. Lại phối bên trên một cái phủ lấy trường bào màu đen. Mang theo bằng sắt mặt nạ người thần bí. Này loại không khí liền càng thêm nồng hậu dày đặc. Vừa một bước vào nơi này, Flynn bỗng nhiên có chút cảm giác khó hiểu. Hắn cảm thấy cái kia chập chờn ánh nến tại nhìn mình chằm chằm. Hắn cảm thấy ngọn lửa kia hội một chút nổ tung. Điểm lửa tự thân tóc cùng trường bào. Hắn cảm thấy gồ bụng sau cửa sổ lẳng lặng rủ xuống vài mảnh hội đột nhiên tạo nên. Bao phủ lại chính mình thân thể. Che lại dùng cho hô hấp miệng mũi. Cưỡng ép nín chết chính mình. Tình huống như thế nào? Lên một hồi ngạc nhiên. Căng thẳng cao độ. này không tính là nguy hiểm dự cảm, nhưng lại là khó mà né tránh trực giác. Lên cẩn thận từng ly từng tí tìm một chỗ ngồi xuống. Cái mông vừa chạm đến cái ghế mặt ngoài, hắn cũng cảm giác cái kia cái ghế hội bỗng nhiên nổ tung. Từng sợi thô to gai gỗ đem tùy theo xỏ xuyên qua chính mình thân thể. Cái này khiến hắn nghĩ tới ở địa cầu lúc nhìn qua mấy cái video thấp kém khí áp lên xuống hình chỗ. Ngồi nổ tung, thép cột cùng mảnh vỡ đâm vào chủ nhân cái mông, chui vào phần bụng, toàn bộ tràng diện máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, vì cái gì cuối cùng sẽ có này loại liên tưởng không tốt? Chẳng lẽ là trước đó trong chiến đấu linh thể thụ thương mang tới ảnh hưởng trái chiều? Lên như có điều suy nghĩ nhìn quanh một vòng, phát hiện mập mạp dược sư lần này vẫn là không, xảy ra chuyện gì, hoặc là đã rời đi Bechland. Lên im ắng tự nói hai câu, nghe được, Đức Tuệ Chi Nhãn, lão tiên sinh tuyên bố tụ sẽ bắt đầu. Thời gian kế tiếp bên trong, lên khi thì cảm thấy trên trần nhà đèn treo hội nghiêng rơi xuống, nện vào trên đầu mình, khi thì cho rằng trí tuệ chi nhãn, lão tiên sinh trước mặt bàn trà hội bỗng nhiên lướt ngang, trượt chân chính mình, khi thì hoài nghi bên người tụ hội thành viên tràn ngập ác ý, lúc nào cũng có thể đột nhiên gây khó khăn, cái này khiến hắn đứng ngồi không yên, đã cảnh giác vừa nghi ngờ. Căn bản không có tâm tư gì lưu ý đủ loại hoặc thành công hoặc sinh non giao dịch. Nếu như nói nguy hiểm dự cảm là thỉnh thoảng chấn động mấy lần, nhắc nhở ngươi có tin tức tiến đến, có điện thoại đánh vào điện thoại, vậy bây giờ không hiểu thấu trực giác chẳng khác nào thời khắc không ngừng máy khoan điện. Jun, đạt được ta khó mà buông lỏng, không cách nào quan tâm sự tình khác. Lên cố gắng vò một chút chán, lại chạm đến băng lãnh thiết diện cổ, cái này trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình thiết diện cổ lại đột nhiên lõm, kề sát khuôn mặt, một mực khảm vào trong đại não, thật là bởi vì linh thể thụ thương, sinh ra ảo giác. Lên nhíu mày, hắn vốn là muốn ở cái này tụ hội bên trên, đưa ra cầu mua thiên diện kẻ săn thú não bộ dị biến tuyến yên cùng huyết dịch thỉnh cầu. Nhưng thân hãm như thế tình huống, chỉ có thể cẩn thận từ bỏ. Mặc dù, trí tuệ chi nhãn, lão tiên sinh tổ chức tụ hội cấp độ không cao, đại khái suất sẽ không liên quan đến thiên diện kẻ săn thú này loại so sánh là cao cấp quái vật. Nhưng Plain tin tưởng nơi này không ít thành viên còn tham gia khác tụ hội, có lẽ có thể tiếp xúc đến tương ứng tình báo cùng manh mối. Lo sợ bất an bên trong, lên dùng người đứng xem tư thái tham gia xong lần tụ hội này. Hắn vừa cởi xuống trường bào, hái đi mặt nạ, rời đi cái kia tòa nhà gian phòng. Lúc trước loại kia tất cả mọi người tất cả vật phẩm đều muốn vội vã hại hắn không hiểu thấu trực. Giác lại một lần biến mất, quỷ dị biến mất, chuyện này, lên con người hơi co lại. Xác nhận vừa rồi loại kia hiện tượng không phải bắt nguồn từ linh thể thụ thương, bằng không hắn không thể nào nội ngoại hai loại trạng thái. Hắn hoài nghi cử hành tụ hội trong phòng khách có một cái nhìn không thấy, không cảm ứng được kinh khủng dị thường người cùng vật tồn tại, thế là kích thích có được chiêm bạc ra linh cảm trực giác cùng thằng hề nguy hiểm dự cảm chính mình. Nhưng lại bởi vì đối phương áp chế hoặc là chỗ đặc thù, loại kích thích này dùng liên tưởng quá phong phú hình thức xuất hiện, không có để cho mình cảnh giác, sẽ là ai chứ? Cái này cũng thật là đáng sợ đi, chỉ là tồn tại bản thân, liền để ta có điểm giống mất khống chế điềm báo phản ứng. Lên bất động thanh sắc cách xa, trí tuệ chi nhãn, lão tiên sinh cái kia tòa nhà phòng ốc, hướng về gần nhất đường đi bước đi. Bỗng nhiên ở giữa, hắn có cái suy đoán, kể bên này là người dũng cảm, quán ba, ta, Seren tiểu thư cùng Marik giết chết oan hồn, Stevie đám người liền phụ trách giám sát chung quanh khu vực, tử vong của bọn hắn tất nhiên sẽ nhường cái kia hoa hồng học phái cao danh sách cường giả phẫn nộ. cũng đưa ánh mắt về phía nơi này, nhìn về phía phát triển tại người dũng cảm, quán ba phụ cận phi phàm già. Vừa rồi cái kia là hắn. May mà ta đêm nay dùng sinh vật độc tố bình cùng thái dương châm ngực các loại vật phẩm mà làm miễn bị bói toán đến, đưa chúng nó lưu tại khói xám phía trên. Nếu không, kết quả khó mà tưởng nổi. Vừa hoạt thành một trận không có khả năng biểu diễn, ma thuật sư sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. Phi phàm giả thế giới thật nguy hiểm. Thánh phong đại giáo đường bên trong, An, Sơn Dích Hồng Y giáo chủ nhìn về phía trước mặt đại phạt giả tiểu đội trưởng. Mắt bạc không ẩn tình tự mà hỏi thăm, Capai là ai? Vì cái gì biệt thự của hắn sẽ có dưới mặt đất nhà giam? Vị kia đại phạt giả tiểu đội trưởng lúc này hồi đáp, một cái phú hào, nghe đồn cùng nhiều lên thiếu nữ mất tích án có liên quan phú hào. Hắn bị hoài nghi thị nhân khẩu con buôn, lại tự mình còn tại làm nô lệ mậu dịch. Cái kia dưới mặt đất nhà giam đã chứng minh nghe đồn. Một cái dân cư con buôn vì sao lại đạt được mấy cái phi phàm giả bảo hộ, mà lại danh sách không tính thấp. Sơn Lích Hồng Y giáo chủ truy vấn, các hạ, này còn chờ điều tra. Chúng ta cố gắng dùng phi phàm thủ đoạn tìm kiếm manh mối, nhưng đều thất bại. Đại phạt giả tiểu đội trưởng có chút trong lòng run sợ trả lời. Ta cũng thử qua, Sơn Lích Hồng Y giáo chủ không có trách cứ hắn. Vị này gió lốc giáo hội cao tầng ngừng một chút nói, tiếp tục đuổi tra việc này, còn có, tìm tới cái kia danh sách 6 hoặc là danh sách 5 u linh. Chờ đến cấp dưới rời đi, Sơn Lích Hồng Y giáo chủ nhấc lên bút máy, tại bản ghi chép bên trên viết xuống mấy cái cần trọng điểm quan tâm đối tượng. Capai, nhân khẩu mậu dịch, tarot bài nghi thức. Kỳ quái nhưng danh sách không quá cao u linh, bí ẩn mưu đồ, hoàng hậu khu, hầu giờ bá tước ra trong biệt thự xa hoa, Audrey đang chờ đợi nữ bầu cắt chém đồ ăn, chợt nghe thói quen tại bữa sáng lúc xem báo chí phụ thân hầu giờ bá tước cười một tiếng. Capai chết rồi, hắn là ai? Audrey mở to hai mắt, mở miệng hỏi, kỳ thật. Nàng đối Capai là ai tuyệt không tò mò, đơn thuần chỉ là phối hợp xuống rõ ràng có trao đổi dục vọng phụ thân. Này đã là con gái năng khiếu, cũng là độc tâm giả, bản năng, một cái trong âm thầm có thể là nhân khẩu con buôn phú ông. Hắn cùng một ít người quan hệ không tệ. A, hầu giờ bá tước cười khẽ nói, hắn tối hôm qua bị người giết chết. Hiện trường có rõ ràng thẩm phán dấu vết, hết thảy báo chí đều gọi hô cái kia hung thủ là hiệp đạo. Hiệp đạo, Hắc Hoàng đế. Ân, đây là dùng cổ đại Solomon đế quốc kẻ thống trị danh hiệu vì hắn mệnh danh. Hiệp đạo, Hắc Hoàng đế. Hắc Hoàng đế, Audrey trong nháy mắt liền liên tưởng đến tấm kia trước mắt thuộc về ngu giả, tiên sinh khinh nhờn. Chi bài, đây là nàng cho tới bây giờ tiếp xúc qua tối cao tầng thứ vật phẩm. Nàng bỗng nhiên đối Capai bị giết án thấy hứng thú, nghe hết sức có ý tứ. Mặc dù này không hợp pháp, nhưng ta vẫn là nghĩ nói một tiếng. Cái kia hiệp đạo làm được thật xinh đẹp. Ngô, ba ba, quá trình đâu? Cảnh sát cùng giáo hội đối ứng bộ môn không có lộ ra cụ thể chi tiết. Ta cũng còn không có cùng bọn hắn đã gặp mặt. Trên báo chí là miêu tả như vậy. Hiệp đạo ăn mặc màu đen khôi giáp, mang theo đen kịt vương miện, sau lưng có cùng màu áo choàng. Hắn tiến vào Capai biệt thự, không chỉ có đánh cắp trong tủ bảo hiểm hết thảy tài vật, hơn nữa còn đánh cắp Capai cùng hắn những cái kia tội ác dưới tay sinh mệnh, giải cứu bị giam tại địa lao bên trong các thiếu nữ. Hắn tại Capai trên thân giải đầy tarot bài, bắt mắt nhất là nằm ở bộ mặt hai tấm, một tấm là thẩm phán, một tấm là hoàng đế. Hầu giờ bá tước cầm lấy báo chí, mỉm cười miêu tả nói, tarot bài, thẩm phán, bài cùng, hoàng đế, bài.